Tàn cuộc nha ký, chương 64, cô vẫn muốn mê muội, dù cho kết cục không thể có hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tiệc đông vui, một bữa tiệc phồn hoa rực rỡ nhưng lại có những bước chân, kẻ trước người sau, lúc nhanh lúc chậm, dần xa rời đám đông cứ như thể có điều gì đó không thể nói ra giữa chốn ồn ào, chỉ có thể quay lưng lại với huyên náo mà thổ lộ. Là dấu vết đôi giày da đen lướt qua. Rồi đến đôi giày cao gót rực rỡ dẫm lên. Đi mãi, giày đổi thành đôi sneaker trắng, tung tăng nhảy nhót, dây giày lỏng ra. Bước một bước, dừng một nhịp, không dám đi quá nhanh, cũng chẳng dám đi quá chậm, sợ rằng nếu anh vô tình quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay, cô sẽ chẳng biết phải làm sao. Nhưng rồi, càng chạy càng nhận ra, đoạn đường này thật dài, không dám ngoảnh lại, sợ bỏ lỡ anh, không dám dừng lại. Sợ anh không đợi mình, không dám, không sao cả, đừng do dự, hãy dũng cảm bước tiếp, như họa mi cất lên bài ca giấc mộng, như nàng tiên cá tùy ý làm theo lòng mình. Đừng quan tâm quá nhiều, dẫu đêm nay có tàn, mặt trời vẫn sẽ mọc, dù rằng khi bình minh đến, chính là lúc chia ly. Cô nghĩ, có lẽ con người luôn lạc lối trong màn đêm. Bởi vì trời tối, đường dài mịt mù, chẳng thể nhìn rõ. Cũng giống như ngày đó. Cô đâm vào xe anh, rồi lại ngồi lên xe anh. Tựa như một cuộc trốn chạy của tháng năm nào đó, biết rõ sẽ chẳng có kết cục, biết rõ con đường phía trước mờ mịt vô tận, biết rõ va chạm rồi cũng sẽ xảy ra vào khoảnh khắc này. Nhưng vẫn không thể kìm lòng mà lặng lẽ quan sát anh dưới ánh đêm, khắc ghi từng đường nét. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, mãi mãi chẳng chịu hối cải. Khi nhận ra bóng dáng anh vẫn luôn là điểm tận cùng của ánh nhìn, một câu thơ tầm thường về tình yêu liền hiện lên trong đầu. Dẫu không biết tên anh, dẫu chẳng có nơi nào ghi danh anh trong hộ khẩu, tôi vẫn sẽ chạy trốn về phía anh. Anh định đưa em đi đâu? Anh không biết. Vậy, đến nơi mà em có thể nhìn rõ anh. Anh nói, được, thế là, họ cứ thế đi mãi, đi thật xa. Khung cảnh lùi về sau, như thể đang xuyên qua thời gian, muôn màu sắc dần biến thành những đường nét ảo ảnh, như thể có một phép thuật nào đó đang diễn ra. Chợt, cô cảm thấy có những lời phải nói ngay lập tức. Dù rằng anh có thể nghĩ cô chỉ đang chán ngán tình yêu với những người khác, nên mới tìm đến anh để giải khuây. Nhưng không sao, anh vẫn lặng yên lắng nghe. Chiều Chu Viễn, em chợt nhớ đến lần đầu tiên em gặp anh. Lúc ấy, em cảm thấy anh chính là tuyết đọng trên đỉnh Kim Sơn, trong trẻo như gió lành sau cơn mưa. Nhưng rồi em nhận ra, dù tuyết có trắng đến đâu, khi nắm trong tay, phía tiếp giáp với núi vẫn luôn vẩn đục. Anh sinh ra đã mang theo sự xa cách, có lẽ vì dáng vẻ cao cao tại thượng, cũng có lẽ vì sự thờ ơ hờ hững. Nhưng bất kể lý do là gì, anh luôn dễ dàng khơi dậy những khao khát sâu xi nhất trong lòng người khác, khiến họ không cam tâm, khiến họ tự hỏi. Tại sao anh có thể như vậy? Tại sao anh không vội vã như những dòng xe cổ trong thành phố này? Tại sao anh lúc nào cũng có thể thản nhiên đứng ngoài mọi chuyện? Tại sao anh luôn rực rỡ đến thế? Và rồi, em càng ngày càng theo đuổi sự công bằng, càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng không còn là chính mình nữa. Em thừa nhận, em chưa từng vô tư. Ngay từ đầu, em đã muốn bánh mì, muốn tương lai, muốn có người kéo mình lên, muốn tất cả những gì anh có thể cho em. Sau đó, em nhận được hết. Khi đã có tất cả, em lại muốn nhiều hơn, muốn tình yêu. Em nghĩ, anh đã từng chiều chuộng em như thế, vậy tại sao lần này không thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi đến lúc, em thà trả lại tất cả những gì mình đã có, trả lại cho anh, chỉ để đổi lấy một chút chân thành. Nhưng em lại phát hiện, những gì đã nhận lấy, chẳng thể trả lại nữa. Chỉ Ương Hà hít sâu một hơi, lúc đó em ngốc nghếch, chỉ nghĩ rằng mình may mắn. Đến sau này mới hiểu, trước khi Thượng Đế ban phước lành, ngài đã sớm thu lại cái giá phải trả. Là lòng tham của em khiến khát vọng lan tràn vô tận, là vì em muốn quá nhiều, đến nỗi niềm vui cũng chẳng thể nắm giữ. Nhưng giấc mộng đó quá ngọt, quá chân thực, lại luôn biết chọn thời điểm. Mỗi lần em thất vọng, mỗi lần nghĩ rằng cứ thế này đi, anh lại cho em một viên kẹo, ngấm vào tận tâm can. Rồi có một ngày, em nghĩ rằng mình có thể buông bỏ tất cả. Không muốn chịu thêm giày vò trong mối quan hệ mơ hồ này nữa. Nghĩ rằng hãy cứ quay về trạng thái ban đầu đi. Anh đừng tìm em cũng sẽ gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. thà rằng đau đớn, còn hơn tê liệt, nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể cưỡng lại một cái vẫy tay của anh. Giai điệu chết tiệt đã định sẵn từ lần gặp gỡ đầu tiên, dù đã quyết tâm đến 99 lần, vẫn luôn dừng lại trước vực sâu. Lần trước, trong cuộc điện thoại, anh nói suốt, vậy lần này, cho em hỏi một câu đi, Triều Chu Viễn, anh nói xem, có phải em trúng lời nguyền gì không? Tại sao tất cả những người quanh em, chỉ muốn một chút yêu thương cũng khó đến thế? Cô thực sự tò mò, liệu có phải sai lầm đã bắt đầu từ thuở ban đầu? Anh hãy giúp cô xác nhận, để cô thôi chấp niệm. Nhưng Triều Chu Viễn lại lái xe đến bờ biển của thành phố bên cạnh. Thực sự đưa cô đi ngắm biển. Tulip, em không sai. Em chỉ là một người đang vùng vẫy dưới nước, khát khao tìm đường lên bờ. Chỉ là vô tình va chạm với vận mệnh của anh, tạo nên một kiểu sinh tồn khác biệt. Anh không nói ra, nhưng từ lâu đã bị đẩy vào ánh đèn sân khấu, diễn vai kẻ cưng chiều hào nhoáng. Còn về tính cách, đó là bởi từ khi sinh ra, anh đã mất đi quá nhiều, sớm đã quen nhìn sự giày vò bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh không muốn sống như vậy, mà là buộc phải sống như vậy. Bằng không, anh sẽ không thể tiếp tục tồn tại, nhưng anh sẽ không bao giờ trách Tulip, mãi mãi không. Bởi trong đôi mắt cô luôn có sự linh động như chú nai nhỏ, dù bây giờ bị sương mù che phủ, nhưng chỉ cần nhìn vào, anh vẫn không thể không mềm lòng. Vậy nên, anh xuống xe cùng cô, lắng nghe thủy triều lên xuống. Anh bước một bước về phía cô, như để đáp lại 100 bước cô đã nói hôm đó. Có thể chứa đựng sự cố ý lấy lòng, cũng có thể là chút vụng về nũng nịu. Dù anh không nói gì, nhưng từ trước đến nay, anh vẫn luôn như vậy. Cô nhìn anh, khoảng cách gần trong gang tấc, cô ngồi xổm xuống, hướng tầm mắt ra biển, rồi bỗng nhiên quay đầu lại. Xin lỗi, Tulip, đốm lửa trên đầu ngón tay bừng sáng trong màn đêm, soi rõ từng khoảnh khắc khắc sâu trong ký ức cô. Đó như một con thuyền nhỏ đang lướt đi trong bóng đêm, trong chành lay động, không ngủ không nghỉ. Chỉ cần anh xuất hiện ở đó, cô liền cảm thấy thế giới này dường như đã nợ anh điều gì. Nhưng rồi lại hoàn trả tất cả những gì đáng thuộc về anh. Chỉ là đến tận hôm nay, anh đã chẳng còn cần đến nữa. Cô biết, đôi khi anh trở nên đơn thuần như một đứa trẻ ngỗ nghịch, có lẽ vì đã đánh mất khoảng thời gian ấy nên bây giờ vẫn vô thức tìm cách bù đắp. Có lúc non nớt, có lúc phiền phức, nhưng giây phút này, cô bỗng nhận ra, hóa ra đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thực sự hiểu anh bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể dễ dàng bị anh nhìn thấu mọi sự xấu xa trong lòng. Nhưng những điều anh giấu kín, đến tận bây giờ vẫn chưa từng để lộ. Gió cuốn vạt áo khoác bay lộn xộn, mang đi đâu mất. Triều Chu Viễn chỉ về phía chân trời nơi đường biển kéo dài vô tận, ánh mắt cong cong. Những thủy thủ trên thuyền lúc này, có lẽ đang uống Gimlet. Hà, thật ra, anh không nỡ bỏ lại em. Không cần hiểu lầm, giọng điệu mềm mại ấy, rõ ràng là đang làm nũng. Ánh mắt anh cũng đầy lưu luyến, như thể cả nghìn năm cũng chẳng thể rời xa. Khoảnh khắc đó, trong lòng chị Ương Hà chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, hãy để em cùng anh yêu hết mối tình này. Dù biết rằng mọi bộ phim có mở đầu dịu dàng đều là để chuẩn bị cho một đoạn kết giữa rồi. Dù hiểu rằng, có lẽ đây cũng giống như chuyện của những bông tulip kia. Tăng nhiệt nhanh, nguội lạnh cũng nhanh, cuối cùng đến người biết cũng chẳng còn bao nhiêu, sẽ tan biến theo mùa hoa. Nhưng mặc kệ chiếc hộp gỗ mở ra lá xăm gì, mặc kệ thần tiên đã xe duyên ra sao, cô vẫn muốn mê muội, dù cho kết cục không thể có hậu. Cách chương.